Chương 93, Đại chiến thi khôi. Làm những cái kia huyết quang đường vân, hoàn toàn xuyên vào nữ thi da thịt về sau, nàng một mực nhắm hai mắt, thế mà bỗng nhiên mở ra. Chỉ là, cái kia trong mắt, y y nguyên trống giống mở mịt một mảnh, không biết chính mình sinh ở phương nào. Nhưng, một màn quỷ dị này, lại làm cho trong quan tài bốn người đều khiếp sợ trợn to hai mắt, nín thở. Huyết quang không thấy, hồn lực hóa thành lũ quang cu nở dê chậm rãi bị thu hồi. Nhưng luyện khôi còn chưa kết thúc, cái kia linh tông trên trán đột nhiên lấp lóe huyết quang, một cái nhìn qua lộ ra tà khí ấn ký, xuất hiện tại hắn mi tâm. Cái này ấn ký, tựa như dùng một cái nhìn không thấy truy thủ, nhất bút nhất họa tại hắn mi tâm khắc ra. Quá trình của nó, hẳn là thống khổ. Bởi vì phòng luyện công bên trong, xuất hiện linh tông ẩn nhẫn bị đau âm thanh. Cuối cùng, làm cái kia ấn ký hoàn toàn hiện ra lúc, cái kia linh tông tựa như nhẹ nhàng thở ra. Một giọt máu, theo hắn mi tâm ấn ký sa sút, lại bị hắn dùng hai ngón tiếp được, trở tay bắn ra, đem huyết châu trực tiếp bắn vào nữ thi đôi môi bên trong. Nháy mắt, nữ thi tái nhợt môi, tựa như là bôi lên hủy hệ tờ gì cờ hở, biến đến đỏ tươi vô cùng. Hơn nữa, cái kia nhan sắc, phảng phất từ đầu đến cuối sẽ không phai màu. Linh tông hai tay lại không ngừng lật tới lật lui, cuối cùng phía sau hắn kim quang lóe lên, mi tâm ấn ký bắn ra, bay thẳng nhập nữ thi trong mi tâm, tại ấn ký chui vào thơ ý điếm, hai tròng mắt của nàng xẹt qua một đạo huyết sắc, chống rông ánh mắt, phảng phất khôi phục vừa phân thần trí. Hô ly hồn tông linh tông, lúc này thư gian xuống, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn mi tâm, khôi phục như lúc ban đầu, vừa rồi ấn ký đã không thấy. Đây chính là luyện khôi thuật bất quá, nhìn hắn vừa rồi nói, liền xem như luyện khôi thuật, cũng chỉ là cấp thấp nhất luyện khôi thuật. Khương Ly ở trong lòng no y đột nhiên, linh tông hướng trên đất nữ thi ra lệnh. Đón lấy, một màn quỷ dị phát sinh nguyên bản nằm trên mặt đất không có chút nào âm thanh nữ thi, lại tại mệnh lệnh của hắn hạ, chậm rãi đứng lên nửa người trên, mặc dù động tác của nàng mười phần cứng ngắc, nhưng đích thật là động. Quan tài khe hở bên trong con mắt, đều chậm rãi trợ to, mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn xem một màn này. Hừ, vất vả đem ngươi luyện ra, ngươi cần phải thật tốt hầu hạ ta. Nếu không, ta liền hủy ngươi. Linh tông áp chế no y chỉ là, cái này áp chế, nữ thi khôi nghe hiểu được sao chậm rãi, nữ thi khôi từ dưới đất đứng lên, cứng ngắc di động tới, hướng linh tông tới gần. Nhìn xem nàng thân thể trần truồng, nhích lại gần mình, linh tông cặp kia tà ác trong mắt, lóe ra vẻ hưng phấn. Nữ thi khôi quỳ gối trước mặt hắn, vươn tay, chậm rãi vươn hướng hai chân của hắn ở giữa phanh đúng lúc này, Khương Hạo vị trí quan tài. Nắp quan tài đột nhiên bay lên, hướng phía cái kia linh tông đánh tới. Hắn sao có thể tha thứ, đồ vô sỉ này, ngay trước muội muội của hắn, còn có một khuynh ngôn trước mặt, làm ra hạ lưu sự tình đến bay đi nắp quan tài về sau, còn cất giấu Khương Hạo bá đạo hồn lực. Đột nhiên tới biến cố, đánh gãy linh tông hảo tâm tình. Hắn ngước mắt, nhìn về phía hướng chính mình bay tới nắp quan tài, ánh mắt mãnh liệt, một chưởng bổ vào cái kia vừa mới luyện chế tốt. Quỳ gối trước người mình hầu hạ nữ thi khôi trên ngực. Lòng bàn tay nhuyễn nhị, cũng không gây nên trong lòng của hắn suy tư. Nữ thi khôi bị hắn một chưởng đánh bay, hướng phía nắp quan tài mà đi. Vang một tiếng vang thật lớn, nắp quan tài nện ở nữ thi khôi thần sắc, lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành gỗ nát. Mà cái kia vừa mới luyện chế nữ thi khôi, toàn thân xương giống như đứt gãy, thân thể rơi ầm ầm trên mặt đất, tứ chi vặn vẹo lên. Một chút đứt gãy khối gỗ đều cắm vào trong thân thể của nàng, nhưng không máu tươi chảy ra. Nàng mở to hai mắt, nhìn xem phía trên, hai vai không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn, lại không cách nào làm đến. Mà cùng lúc đó, Khương Hạo thân hình, cu nở dê bại lộ tại ly hồn tông linh tông trước mắt. Lúc này, lại có ba bộ nắp quan tài bay lên, đồng thời hướng hắn bay đi. Ly hồn tông linh tông thả người nhảy lên, né tránh công kích, dưới thân nắp quan tài chạm vào nhau, tiếng vang về sau. Chia năm xẻ bảy. Tất cả những thứ này, bất quá là trong nháy mắt phát sinh. Cái kia linh tông cũng coi như phản ứng cấp tốc, trước khi rơi xuống đất, liền hướng cái kia năm dụng cụ nữ thi khôi truyền đạt công kích mệnh lệnh. Lập tức, năm dụng cụ nữ thi khôi phân biệt hướng phía Khương Ly bốn người mà tới. Đại ca, giết hắn. Khương Ly đối Khương Hạo no ý lúc này, trước mặt nàng bị nữ thi khôi ngăn trở, đoạn mất đường đi, mà Khương Hạo mặc dù cũng có nữ thi khôi ngăn cản. Nhưng cách cái kia linh tông gần nhất, hơn nữa chính mình lại là linh vương tu vi, muốn giết người, chắc chắn nhất. Khương Hạo trầm mặc gật đầu, một quyền trực tiếp đánh vào phía trước nữ thi khôi trên thân, linh vương lực lượng kinh khủng phía dưới, cái kia nữ thi khôi lại bị một quyền diệt sát, thân thể nhất bạo, hóa thành một chỗ huyết tương. Linh vương nhìn thấy Khương Hạo hiện lộ tu vi, Ly Hồn Tông Linh Tông sắc mặt cuối cùng biến đổi. Hắn sợ rằng căn bản không có nghĩ đến, hắn muốn tìm chui vào người, thế mà vẫn luôn giấu ở hắn phòng luyện công bên trong. Lúc này, Khương Hạo bóng dáng lóe lên, đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đối với hắn lạnh lẽo mà cười cười. Chịu chết đi. Khương Hạo bóng dáng lần nữa lấp lóe, nháy mắt tới gần, lực lượng kinh khủng trực tiếp bạo kích mà đến, làm cho Ly Hồn Tông Linh Tông không thể không dựa vào chính mình nên chiến. Nháy mắt, trong phòng luyện công, kim quang đại tác. Giữa hai người bạo liệt nóc nhà, liền xông ra ngoài. Khương Hạo một quyền miểu sát một bộ nữ thi khôi lúc, một Khuynh Nôn cùng Hoài Bích đã phân biệt cùng một bộ nữ thi khôi giao thủ. Có phía trước Hoài Bích giới thiệu, một Khuynh Nôn tại lúc đối địch, cũng không lộ ra bị động. Nam dụng cụ nữ thi khôi, một bộ bị Khương Hạo miểu sát, hai cô phân biệt cùng một Khuynh Nôn cùng Hoài Bích giao thủ, mà còn lại hai cô, thì ngăn tại Khương Ly phía trước. Ông cuồng phong cao vút, hai cô nữ thi khôi đồng thời thẳng hướng Khương Ly. Trên người các nàng xiềng xích phát ra rầm rầm tiếng vang, ngang ngược cường thế lực lượng, một trái một phải hướng Khương Ly mà đến, tựa hồ muốn đem nàng thân thể phong kín. Nhưng, Khương Ly thân thể nhưng giống như rắn xinh đẹp và mẹo, song trưởng đồng thời hoành sát mà ra. Lấy bàn tay đối trưởng, nữ thi khôi đen nhánh tỏa sáng móng tay không cách nào xuyên phá Khương Ly trên lòng bàn tay phòng ngự, ngược lại là bị Khương Ly đẩy lui một bước. Liệt thiên tê giác lực lượng ra chỉ phía dưới, liền xem như những này khí lực ngang ngược thi khôi, cu nở dê không sánh bằng Khương Ly lực lượng. Suy suy nữ thi khôi trên người xứng xích, đột nhiên tựa như đang sống, tại trên người các nàng chậm rãi di động tới. Khương Ly chú ý tới, những cái kia xiềng xích khẽ động, hai cô nữ thi khôi trong mắt nổi lên yêu dã huyết quang, một cỗ sức càng mạnh càng đáng sợ theo các nàng thể nội bộc phát. Hai cô nữ thi khôi, lại lần nữa ra tay. Các nàng vung ra sức lực, giống như thực chất, giống như cự mãng rắn độc, mở lớn miệng, hướng Khương Ly thôn phệ mà tới. Khương Ly thể nội hồn lực lập tức bộc phát, nàng thân thể nhẹ nhàng. Nhảy ra nữ thi khôi phạm vi công kích, lập tức nhanh chóng sử dụng ra phạm yêu ấn. Phạm yêu ấn, yêu khí chu nở dê thiên. Khôi lỗi thuật, tà ác vô cùng. Hôm nay, nàng liền muốn lấy yêu chu tà Khương Ly trôi nổi tại khoảng không. Cái này hai cô nữ thi khôi, còn chưa xứng nàng toàn lực sử dụng ra phạm yêu ấn, tự nhiên cũng không sợ hồn lực tiêu hao sạch sẽ. Cùng phong lướt qua, Khương Ly thân thể giống như một trận gió, trực tiếp đè lên. Nàng hai tay kết ấn. Yêu dã điểm đỏ hiện lên. Thân rắn yêu ảnh, vút qua. Kinh khủng phạm yêu ấn, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, yêu khí ngập trời hướng xuống đất bên trên nữ thi khôi mà đi.